chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng tiểu huyết không phải tại chỗ ở tu luyện sao? Tần Linh Vân trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, trước biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nói sau. Từ khi ngươi sau khi rời đi, ta cùng tiểu huyết đều một mực cố gắng tu luyện. Về sau đã qua rất nhiều năm đều không có đợi đến lúc ngươi trở lại. Chúng ta quyết định đi ra ngoài tìm thoáng một phát tung tích của ngươi. Còn không có đi ra ngoài thời điểm. Kết quả mấy cái hắc giáp quân chi nhân xông tới, đem chỗ ở cho che. Hơn nữa đem hai người chúng ta cho đuổi ra ngoài. Tiểu huyện nói. Tần Linh Vân từ đó ngửi được nồng đậm âm mưu khí tức. Dựa theo quy định, chỉ có xác nhận hắc giáp quân binh sĩ tử vong, phương có thể niêm phong chỗ ở của hắn. Nếu không tự là vi phạm quân quy. Hắc giáp quân quy xâm nghiêm, không có khả năng có người dám vi phạm quân quy. Đem ngươi những người kia tướng mạo diễn biến một phen. Tần Linh Vân nói. Tiểu huyễn vừa mới giải trừ phong ấm. Tu vi tuy nhiên còn không có khôi phục. Nhưng là thi triển tiểu ảo thuật hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Tiểu huyễn ngón tay vừa nhấc, trên không trung vẽ một cái. Một hồi vàng nước chấn động. Tại Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện mấy người tướng mạo. Có xấu xí, có trường mi nhập tóc mai, có tai to trường mũi mắt nhỏ, mắt hiếp chờ các loại. Mấy người kia tướng mạo dần dần cùng Tần Linh Vân trong trí nhớ mấy người tướng mạo trùng hợp. Những người kia tự là xác nhận nhiệm vụ thời điểm, mời nàng tiến vào tiểu đội mấy cái áo giáp màu đen tinh binh đội trưởng. Tần Linh Vân dần dần trong đầu phát họa ra chuyện đã trải qua. Nhắc tới hết thảy cùng Hoàng Vô Thần không có vấn đề gì. Đó là không có khả năng sự tình. Vô cùng có khả năng là Hoàng Vô Thần hướng về áo giáp màu đen bộ binh nói gì đó. Thế cho nên lại để cho áo giáp màu đen bộ binh nhận định nàng đã chết đi. Về sau xảy ra chuyện gì? Tiểu huyết đâu này? Tần Linh Vân hỏi. Sau đi tới trên đường, chúng ta tự đi thuê một bộ bình thường phòng ở. Bởi vì không có tiên linh thạch tiền trả tiền thuê, cho nên cùng nhau đi ra bên ngoài bày quầy bán hàng, mua chút ít vật phẩm. Thế nhưng mà bị cái kia xích giáp quân một vị xích giáp tinh binh yêu cầu chỗ tốt, chúng ta chưa cho, tự bị trảo. Tiểu huyết bị nhốt vào xích giáp quân trong địa lao, mà ta tất bị gây chính mạch phong ấm chi thuật, ném đến nơi này chỗ trong cửa hàng nuôi nấm bước trên mây thú. Cái này cũng đã qua 20 năm rồi. Tiểu huyễn thần tình có chút ảm đạm. Hắn một mực theo sau Tần Linh Vân. Coi như là tại tháng đủ tinh cùng Tần Linh Vân chia lìa đoạn thời gian kia, hắn cũng không có nếm qua bực này đau khổ. Hôm nay bị người cho rằng dưỡng thú nô tài, tùy ý đánh chửi khi nhục. 20 năm thời gian, tâm tình ma luyện kiên nghị ngoài, cũng trầm ổn rất nhiều. Nguyên lai là xích giáp quân. Lúc này đây ta chặt đứt tay của người kia chân, đoán chừng xích giáp quân đã phát hiện. Giờ phút này tất nhiên trong thành lùng bắt đây này. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Xích giáp quân chủ yếu quản lý nội thành sự vụ. Những cái kia việc buôn bán tu sĩ cùng hư tiên đều quy xích giáp quân quản lý. Mà xích giáp trong quân có một ít bại hoại thường xuyên mượn này bài xích đối lập cùng trung gian kiếm lời tối tiền riêng. Tiểu huyễn cùng tiểu huyết có khả năng là vận khí không tốt. Cũng có khả năng là bị ám toán. Xích giáp quân địa lao dưới thành sâu đậm chỗ, muốn đi vào thập phần không dễ dàng. Huống chi bên trong còn hữu thần huyễn trung kỳ ngục đầu trông coi. thậm chí còn có thể có cường đại hơn hư tiên ẩn núp trong lòng đất tu luyện. Một khi bị vùi đầu vào trong địa lao, trừ phi trở thành xích giáp quân thống lĩnh, ta đã gia nhập hắc giáp quân, suy nghĩ muốn gia nhập xích giáp quân đã là không thể nào. Như vậy liền chỉ có thể trở thành thống lĩnh hắc giáp quân, hướng phủ thành chủ đưa ra xin. Như vậy liền có cơ hội đem tiểu huyết cứu ra. Tần Linh Vân cẩn thận suy tư, nàng muốn chính mình tiến vào địa lao đem tiểu huyết cứu ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Địa lao là xích giáp quân trọng địa, phòng thủ nghiêm mật cực kỳ. Cho nên, Tần Linh Vân quyết tâm trở thành thống lĩnh hắc giáp quân. Bởi như vậy, mới có thể có tư cách hướng phủ thành chủ phát ra thuyết minh, cứu ra tiểu huyết. Muốn trở thành thống lĩnh hắc giáp quân, của ta điểm tích lũy xa xa không đủ. Bất quá thành làm thống lĩnh còn có mặt khác một loại biện pháp, tự là xông qua Mơ Dương Tử Hồn Kiều 15 quan, trực tiếp trở thành thống lĩnh hắc giáp quân, ban thưởng rất nhiều điểm tích lũy, hay hoặc là liên tục kéo động nguyên lực cung 15 xuống. Ta nên lựa chọn loại nào? Tần Linh Vân đem thần thức thăm dò vào đến thẻ bài bên trong, tinh tế quan sát Mơ Dương Tử Hồn Kiều cùng nguyên lực cung, nói rõ. Nguyên lai kéo động nguyên lực cung ngoại trừ cần lực lượng đủ mức bên ngoài, càng cần nữa đối với đại đạo pháp tắc thể ngộ. Đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, có thể kéo động nguyên lực cung số lần thì càng nhiều, mà có thể liên tục kéo động 15 lần cũng đã là thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong tu vi hư tiên mới có thể làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 404 nguyên lực cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 404 nguyên lực cung. Nguyên lực cung, Mơ Dương Tử Hồn Kiều, cái này hai chủng tất cả không có cùng. Mơ Dương Tử Hồn Kiều những thứ không biết quá nhiều, hơn nữa tại sau khi tiến vào áp chế phân thân của ta chi lực, mà nguyên lực cung có lẽ sẽ không áp chế phân thân chi lực. Tần Linh Vân đôi mắt chớp động lên hàn quang, trong nội tâm đã làm ra quyết định, lúc này đây ta muốn kéo động nguyên lực cung, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, lúc này đây ta không hề ít xuất hiện, muốn cho những cái kia muốn mưu hại của ta tiểu mọi người nghĩ kỹ cân lượng của mình. Sở hữu tất cả tham dự mưu hại kế hoạch của ta chi nhân, ta sẽ từng bước thanh toán, một cái đều sẽ không bỏ qua. Tần Linh Vân có tư cách nói ra bực này lời nói đến, chính là áo giáp màu đen tinh binh mà thôi, cùng nàng là giống nhau tinh phách hậu kỳ, đối phó cùng cảnh giới hư tiên, nàng có đầy đủ tất thắng chi tâm. Nguyên lực cung cùng Mơ Dương Tử Hồn Kiều không tại cùng một cái phương hướng, vừa mới là phương hướng ngược nhau. Tần Linh Vân quyết tâm đã định về sau, ngón tay vừa nhấc, không gian giới chỉ phát ra một đạo bạch quang, liền đem tiểu huyễn hút vào bên trong. Yên tâm đi kéo nguyên lực cung, nếu như ngươi thực lực không đủ, ta sẽ mượn lực lượng cho ngươi. Tại ẩn u đế đều mộ nhiều năm như vậy, ta đồng dạng hấp thu đại lượng lực lượng, đã khôi phục đến thần huyễn trung kỳ rồi. Chỉ cần đúc lại thân thể, ta có thể lập tức đột phá thần huyễn trung kỳ, tiến vào hậu kỳ, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn nữa. Lúc này thời điểm, huyền cực băng hoàng thanh âm cũng là truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Đã có huyền cực băng hoàng ủng hộ, Tần Linh Vân lực lượng càng đủ. Huyền cực băng hoàng có bao nhiêu thế trước khi bổn nguyên trí nhớ, cho dù chỉ có một bộ phận. Nhưng là các loại kỳ công dị thuật truyền thừa cũng là cường đại cực kỳ. Càng là có thêm mộng chi pháp tắc, có thể ở hư tiên ý niệm bên trong lăng không sinh ra tâm ma, càng có thể làm cho tâm ma tại trong địch nhân tâm diễn biến khôn cùng ảo cảnh, lại để cho địch nhân vĩnh cửu trầm luôn, thẳng đến tử vong một khắc này. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, mặc lên người áo giáp màu đen liền tự hành thoát ly, tiến nhập trong không gian giới chỉ, mà lộ ra một thân quần trắng. Nàng cất bước hướng về nguyên lực cung chỗ phương hướng đi đến. Mỗi đi về phía trước ra một bước, cũng đã là tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Cũng không lâu lắm liền đã nghe được ầm ĩ thanh âm. Đã đệ ngủ rơi xuống, thật là lợi hại, thật không hổ là nhân vật mới bên trong đích người mạnh nhất một trong. Đúng vậy a, Hoàng Vô Thần quá cường đại. Chỉ sợ chỉ có bá hổ răng, trữ theo gió, Đỗ Uy có thể cùng hắn đánh đồng rồi. Tứ kiệt danh tiếng danh bất hư truyền a. Tần Linh Vân đứng tại một chỗ phòng ốc bên cạnh, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một tòa khổng lồ quảng trường. Mà trên quảng trường ngoại trừ người vây xem bày bên ngoài, ở chính giữa vị trí có một cổ cự cung. Cự cung cao tới 10 trượng, toàn thân như là sử dụng nhiều loại quý hiếm kim loại rèn mà thành. Thượng diện tuyên khắc lấy đại lượng hoa văn, mỗi một đạo văn lý đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đại lượng đại đạo pháp tắc tổ hợp cùng một chỗ, lại để cho nguyên lực cung xem thập phần huyền diệu. Cự cung dây cung là vừa thô vừa to trường gân liên tiếp mà thành. Mà trường gân tổng cộng có 5 đạo, theo thứ tự là xích màu da cam lục tím. Từ phía trên truyền đến khí tức rõ ràng là hung hãn tới cực điểm. Cũng không biết là dạng gì hung thú chi gân mới có thể có như vậy hung thần khí. Tại cự cung phía dưới, một người mặc minh hoàng trường bào nam tử, đầu đầy tóc vàng khoét trên vai rơi vãi, mang trên mặt như có như không vui vẻ, một tay nắm chặt dây cung, tay kia giữ tại cung trên khuôn mặt. Theo một cổ sức lực lớn ngưng tụ, nguyên lực cung bị chậm rãi kéo động. Khổng lồ cự cung bị kéo động một khắc này, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng tại cự cung phía trên tích súc. Dùng nguyên lực cung cường đại, nếu như thật đúng bắn ra mũi tên, dù sao có khó có thể tưởng tượng uy năng. Bất quá tại lực lượng tích súc thời điểm, từ phía dưới nổi lên một hồi gió lốt, vây quanh xoay tròn một chu. Một đạo màu đỏ nhạt vòng bảo hộ nhanh chóng theo dưới mặt đất bay lên, đem trọn cái cự cung đều bao phủ. Tại vòng bảo hộ phía trên, có rậm rạp phù lục tại lưu động, các loại làm cho người không kịp nhìn phù lục hoặc dung hợp, hoặc hủy đi phân, hoặc va chạm chờ các loại. Tầm đó đã xảy ra rất nhiều kỳ dị biến hóa. Đạo này vòng bảo hộ cùng một chỗ, liền đem nguyên lực cung lực lượng cường đại cho trói buộc chặt rồi. Hoàng Vô Thần kéo động một đoạn đường về sau, cũng đã không thể tiếp tục. Ngón tay vừa để xuống, dây cung đột nhiên xông về đi. Một hồi kích động, trong không khí vang lên cực lớn va chạm không khí chính là thanh âm. Nguyên lực cung quả nhiên bất phàm. Ta ngược lại muốn nhìn Hoàng Vô Thần đến tột cùng có thể duy nhất một lần kéo động bao nhiêu lần. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Cái này Hoàng Vô Thần bị thương trở về thành cũng không có bao nhiêu thời gian, cũng đã thương thế tận phục, hơn nữa còn có thể tới đây khiêu chiến nguyên lực cung. Tự phần này nhanh chóng khôi phục đích thủ đoạn cũng đã tương đương lợi hại. Hoàng Vô Thần hít sâu một hơi, bàn tay lại một lần nữa đặt tại nguyên lực cung cung trên dây. Bốn phía nhộn nhạo lên từng đạo vàng nước hình dáng ảo ảnh. Sau đó một đạo pháp tắc liền tràn đầy tại thân thể của hắn bốn phía, cho hắn đã tạo thành lớn lao áp lực. Trên cánh tay cơ bắp kéo căng, nguyên lực cung dây cung lại một lần nữa bị chậm rãi kéo ra rồi. Lần thứ bảy, một hơi mà ngay cả kéo lần thứ bảy, Hoàng Vô Thần không đơn giản a. Nếu như có thể kéo động 15 hạ có thể trực tiếp trở thành áo giáp màu đen thống lĩnh rồi. Hoàng Vô Thần vốn chính là áo giáp màu đen thống lĩnh a. Còn kéo động nguyên lực cung làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn duy nhất một lần kéo ra 30 lần sao? Có thể duy nhất một lần kéo ra 30 lần liền trực tiếp trở thành áo giáp màu đen đại đô đốc. Áo giáp màu đen đại đô đốc tại toàn bộ hắc giáp quân nội cũng không quá đáng, chỉ có 7-8 người mà thôi. Hơn thời điểm 15-16 người. Áo giáp màu đen đại đô đốc quyền cao chức trọng, khống chế 500 áo giáp màu đen binh, sử dụng đặc thù áo giáp màu đen chiến trận về sau, càng là có thể đem 500 áo giáp màu đen binh chiến lược dung làm một thể, phát huy ra cường đại uy năng. Cho nên mỗi một vị áo giáp màu đen đại đô đốc đều không phải chuyện đùa. Dựa theo điểm tích lũy đến tiến hành bài danh chỉ là hắn một người trong phương diện. Trên thực tế, đã lấy được đầy đủ điểm tích lũy về sau, còn sẽ có thực lực cùng năng lực khảo thí. Thực lực kể cả bản thân chiến lực cùng với thống binh năng lực, chỉ có các hạng năng lực đều vượt qua kiểm tra mới có thể chính thức bị thành chủ ban cho đại đô đốc ấn. Do đó trở thành áo giáp màu đen đại đô đốc, không riêng gì đại đô đốc, rất cao phó soái còn có áo giáp màu đen đại soái, muốn ngồi trên vị trí kia cũng là khó tới cực điểm. Mỗi một vị có thể ngồi vững vàng đại soái cùng phó soái vị hư tiên, cũng có thể xem như siêu quần đích nhân vật. La Kinh Thành tổng cộng mấy ngàn vạn miệng người, đại bộ phận đều là hư tiên trở xuống đích tu sĩ. Chỉ có số rất ít phàm nhân mà La Kinh Thành gặp phải nguy cơ trùng trùng. Có đến từ ngoại giới hung thú, cũng có đến từ phụ cận mấy cái thành trì. Cho nên La Kinh Thành mạnh nhất hai chi quân đội lực lượng, Hắc Giáp quân cùng Xích Giáp quân cộng đồng thủ vệ lấy La Kinh Thành, cũng cùng nhau gánh chịu lấy áp lực thật lớn. Hoàng Vô Thần cũng muốn trở thành áo giáp màu đen đại đô đốc, chỉ sợ hắn không có cái kia năng lực. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Ngay tại Hoàng Vô Thần tiếp tục kéo động thứ 8 hạ thời điểm, từ đằng xa dòng người tách ra, một đạo hùng tráng thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Người này đầu đầy tóc quăng, thể diện kiên cường, hai mắt như thần. Còn chưa đến gần nguyên lực cung phụ cận, liền có một cổ rất mạnh đại thế ở bên cạnh lượn lờ. Lại để cho người xem xét phía dưới, liền cảm thấy phản phất là một tòa nguy nga cao điểm, cao không thể chạm. Ăn mặc xích giáp, nguyên lai là xích giáp quân một thành viên, người này khí độ bất phàm, nhất định có kỳ dị chỗ. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ ngợi nói. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã nghe thấy phụ cận chi nhân tiếng nghị luận. Bá Hổ Răng cũng tới, lại là một vị cường giả a. Tứ Kiệt một trong lại tới nửa một vị. Xem ra Bá Hổ Răng cùng Hoàng Vô Thần tầm đó nhất định có một hồi long tranh hổ đấu rồi. Bá Hổ Răng cùng Hoàng Vô Thần một mực đều không có chính diện giao đấu, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Kể cả Tứ Kiệt bên trong Trữ Theo Gió, Đỗ Uy, bốn người đều không có đọ sức qua. cũng không biết ai mới là hạ giới mới trong đám người đệ nhất nhân. Bá hổ răng thân hình cao lớn, mỗi bước ra một bước giống như là bàn đại sơn phong đang di động. Có thể cảm giác được rõ ràng tại trong cơ thể của hắn ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ khí huyết chi lực. Cái này bá hổ răng là yêu tộc đại yêu, cũng không biết hắn bản thể có phải hay không hổ loại. Cảm giác được bá hổ răng khí tức, Hoàng Vô Thần trên mặt có một tia không vui. Hắn tự nhận xuất thân cao quý, càng là có phượng hoàng nhất tộc huyết thống. Giống như bá hổ răng bực này hổ tộc chi yêu, căn bản là không phóng trong mắt hắn. Thế nhưng mà những cái kia ngu muội chi nhân vậy mà đem bá hổ răng cùng hắn đánh đồng, còn tăng thêm chữ theo gió cùng đổ uy, thật sự là khó có thể chịu được. Sớm muộn có một ngày, hắn đem triệt để đem mặt khác cái gọi là tam kiệt đều dẫm nát dưới lòng bàn chân. Bất quá, Hoàng Vô Thần nghĩ tới cái kia bạch y nữ tử, trong nội tâm liền có chút ít nặng nề. Dùng hắn thần huyễn sơ kỳ tu vi, chính thức thiên chi kiêu tử, vậy mà thua ở một cái tinh phách hậu kỳ trong tay nữ nhân, nhưng lại thiếu một ít tự thân vẫn. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng mà từ khi một bại về sau, Hoàng Vô Thần viên mãn đạo niệm bên trên đã có một tia khe hở. Nếu như không đem cái này một tia khe hở bổ khuyết, về sau tấn chức tất nhiên sẽ đã bị cực lớn ảnh hưởng. Cho nên thương thế vừa mới phục hồi như cũ, Hoàng Vô Thần liền lập tức đi tới nguyên lực cung chỗ. Muốn dựa vào nguyên lực cung đối với thần hồn chấn động chi lực để đền bù đạo niệm khe hở. Đạo niệm khe hở càng sớm đền bù lại càng tốt. Bá hổ răng ở một bên nhìn chằm chằm, Hoàng Vô Thần hào hùng nhất thời, lúc này đây hắn thề phải áp đảo bá hổ răng. Mấy ngày trước khi bá hổ răng kéo động nguyên lực cung thời điểm, một lần khai cung 15 lần, cuối cùng nhất trực tiếp đã có được tấn chức xích giáp quân đại đô đốc tư cách. Sau đó tại xích giáp quân đại võ tràn lên, liên tiếp đánh bại 3 vị cùng giai hư tiên, thậm chí đánh bại mặt khác một vị xích giáp quân đại đô đốc, đã trở thành xích giáp quân tân nhiệm đại đô đốc. Mà hắn lúc trước đã lấy được hắc giáp quân đại đô đốc vị, hơn phân nửa ngược lại là lại gần điểm tiết lũy, sau đó mới thành công tấn chức. Như vậy cũng không quá đáng là cùng bá hổ răng ngang nhau mà thôi. Chỉ có tại kéo động nguyên lực cung phía trên đã vượt qua bá hổ răng, mới có thể thoát khỏi tứ kiệt danh tiếng. Do đó riêng một ngọn cờ, lúc này đây bại vào Tần Linh Vân chi thủ về sau, Hoàng Không Thần đạo niệm đã có một tia vết rách, nhưng là vốn là kiêu ngạo chi khí diệt hết, tu vi không giảm trái lại còn tăng. Chỉ cần thành công đem đạo niệm lắp đầy về sau, tu vi sẽ trên phạm vi lớn bay lên, thực lực cũng sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Nghĩ đến mới có thể đủ kéo động nhiều lần hơn nguyên lực cung. A! Hoàng Vô Thần hét lớn một tiếng, cánh tay dùng sức, theo một hồi nổ vang, nguyên lực cung pháp tắc chi lực càng phát ra cường hoành, bốn phương tám hướng hướng về hắn áp chế tới. Hơn nữa cần kéo động nguyên lực cung lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần kéo động tự cần so trước đó lần thứ nhất lực lượng càng mạnh. Dù ai cũng không cách nào hiểu rõ nguyên lực cung chính thức cực hạn ở địa phương nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 405 không lên tiếng thì thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 405 không lên tiếng thì thôi. Nguyên lực cung cho Hoàng Vô Thần mang đến áp lực ngoại trừ dây cung bản thân sinh ra cực lớn kéo căng kính. Càng nhiều nữa thì là pháp tắc áp lực. Loại này áp lực là càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất sẽ triệt để khiến cho Hoàng Vô Thần không được lực. Lần thứ 9, Hoàng Vô Thần lần nữa đem nguyên lực cung chậm rãi kéo ra. Vừa để xuống tay, nhắm mắt điều tức mấy hơi thở, chợt bước đi đi qua. Cánh tay của hắn cơ bắp đang nhảy nhót không thôi. Nguyên lực cung cho áp lực của hắn trước đó chưa từng có. Hắn đã từng kéo qua một lần nguyên lực cung. Cái kia là mới vừa tiến vào La Tinh Thành thời điểm. Lúc ấy hắn thoáng cái liên tục kéo động 4 lần. Trực tiếp gia nhập hắc giáp quân bên trong. Hôm nay là lần thứ 2 kéo động nguyên lực cung. Lại phát hiện loại này bàn đại lực lượng đối với thân thể lực áp bách thật sự là khó có thể tưởng tượng. Theo tiên thiên lực lượng phía trên, hắn cái này thân cư bộ phận phượng hoàng huyết thống dược tộc chi nhân, hiển nhiên là so ra kém bá hổ răng đấy. Bất quá hắn tự tin có thể đủ thắng quá bá hổ răng. Đơn giản là hắn có một môn thần thông, đem phượng hoàng chi lực kích phát ra đến. Như vậy có thể trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng. Hoàng Vô Thần hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay tại trên trán nhấn một cái, lập tức buông ra. Sau đó trên trán phượng hoàng ấn ký là phóng xạ ra thất thải quang hoa, nhanh chóng mở rộng đến toàn thân. Cả người đều bao phủ tại hào quang 7 màu bên trong. Hoàng Vô Thần hai mắt càng phát ra sáng ngời rồi. Hai tay của hắn cùng một chỗ cầm dây cung, dùng sức hướng về sau kéo động. Thân thể trong cánh tay mặt lực lượng toàn bộ đều tràn đầy ở trong đó. Từng đạo tiên linh chi khí dọc theo trên cánh tay tung hoành, như là ngưng tụ ra một cây đại gân, khiến cho lực lượng của hắn lần nữa tăng cường. Trải qua tăng cường lực lượng bạo phát đi ra. Lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 14, Hoàng Vô Thần quát lên một tiếng lớn. Trong đôi mắt sáng rọi càng tăng lên. Tại khổng lồ pháp tắc áp bách dưới, hắn đạo niệm bên trong cái kia đạo khe hở cũng đang bay nhanh di hợp. Lần thứ 14 qua đi, Hoàng Vô Thần toàn thân đã tràn đầy mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện ra vài phần dữ tợn. Không lùi, chết đều không lùi. Hoàng Vô Thần tại nội tâm khuyên bảo chính mình, hai tay lại một lần nữa cầm dây cung. Thứ 15 lần, thứ 16 lần, Hoàng Vô Thần quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hai cánh tay của hắn cảm ứng đã không thuộc về mình. Trên hai tay huyết mạch vỡ tan, đại lượng tiên máu chảy ra, đưa trên cánh tay quần áo đều nhuộm hồng cả. Tại thứ 16 thứ 2 lúc, Hoàng Vô Thần cuối cùng là đã đến cực hạn, rốt cuộc kéo không ra thứ 17 lần. So bá hổ răng lúc trước nhiều kéo ra một lần, dù cho chỉ nhiều một lần, nhưng là cũng đại biểu cho một loại siêu việt. Ít nhất tại trên thực lực, Hoàng Vô Thần hơn một chút. Mà lúc này, bá hổ răng mặt không biểu tình, lại để cho người nhìn không ra nội tâm của hắn nghĩ cát. Nếu như hắn hiện tại đi lên, khoảng cách kéo động thứ 16 lần còn kém một chút. Bất quá tại kéo động nguyên lực trên cung kém một lần, không có nghĩa là tổng hợp thực lực kém. Bá hổ răng đoán chừng, hắn và Hoàng Vô Thần thực lực thì ra là tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Lúc này thời điểm, bốn phía vây xem hư tiên nhóm đám bọn họ cùng các tu sĩ cũng đều là nghị luận nhau nhau. Hoàng Vô Thần không dùng lực lượng am hiểu, hắn càng am hiểu tại hay thay đổi phong cách chiến đấu. tại Mơ Dương Tử Hồn Kiều phía trên. Hắn và danh tự so bá hổ răng cao. Hôm nay tại vốn là không am hiểu nguyên lực trên cung mặt thắng bá hổ răng. Người này tại tứ kiệt phía trên hoàn toàn chính xác có lẽ xếp hạng đệ nhất vị. Hoàng vô thần hai tay lập tức cầm máu. Hắn đạo niệm dấu vết đã chỉ còn lại có rất nhỏ một tia. Chỉ phải đi về điều dưỡng mấy ngày thời gian. Có thể đem đạo niệm triệt để đền bù rồi. Thần sắc của hắn tầm đó có vài phần cao ngạo. Phản phất chính mình là cao cao tại thượng, quan sát lấy bốn phía mọi người. Hoàng vô thần dẫm chận tại chỗ đi xuống nguyên lực cung bình đài. Người xung quanh bầy lập tức tách ra một con đường. Đối với cái này chờ cường hoàn hư tiên. Tinh phách hư tiên cùng hư tiên trở xuống đích các tu sĩ làm sao dám ngăn cản hắn con đường. Hướng phía bá hổ răng lạnh lùng nhìn sang, hoàng vô thần đang chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm như cụ phong lập tức xẹp qua quảng trường. Hoàng vô thần cũng không gì hơn cái này, kéo động nguyên lực cung 16 lần cũng cân xứng vi nhân vật mới đứng đầu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thanh âm cái loại này mỉa mai cười nhạo ngữ điệu như là một thanh lợi kiếm. Trực tiếp cắm vào hoàng vô thần trong trái tim. Lại để cho hoàng vô thần đồng tử đều co rút lại. Bốn phía hư tiên cùng các tu sĩ đều nhao nhao nhìn quét, muốn tìm ra cái này dùng ngôn ngữ khiêu khích hoàng vô thần chi nhân. Mà từ trong đám người liền bay ra một đạo bóng trắng. Đây là một vị mặc màu trắng quần lụa mỏng nữ tử. Trần trụi một đôi chân ngọc. Thanh ti rối tung. Sợi tóc tầm đó chỉ là đơn giản cắm một căn màu xanh biếc ngọc trâm. Liền đem hắn băng ngọc khuôn mặt làm nổi bật càng phát ra rực rỡ. Mà nàng một đôi mắt hạnh cũng là hàng khí bức người. Lại để cho người không dám trực tiếp. Hoàng vô thần trong lòng chấn động. Có chút cười lạnh nói nguyên lai là ngươi. Tần Linh Vân. Đã ngươi nói ta không gì hơn cái này. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể kéo động mấy lần? Có dám hay không đi lên thử một lần? Tần Linh Vân nghiêng liếc mắt hoàng vô thần liếc đã cất bước hướng về nguyên lực cung chỗ bình đài đi đến. Cho ngươi nhìn xem ai là chân chính tôm tép nhãi nhép. Nguyên lực cung chỗ bình đài là một cái hình tròn. Bốn phía có 8 tầng bậc thang. Tại trên sân thượng có khắc rất nhiều rườm rà hoa văn. Hơn nữa sử dụng trân quý cực kỳ trận pháp đem nguyên lực cung phong tỏa ở trong đó. Như vậy kéo động thời điểm tạo thành cực lớn uy năng đều có thể bị trừ khử mất. Bốn phía người vây quanh cũng không sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá nghe nói chỗ này bậc thang lực lượng cũng có nhất định hạn chế. Nếu như ai có thể đủ đem nguyên lực cung kéo động số lần vượt qua lớn nhất hạn chế, có thể đem trọn cái trên sân thượng kỳ dị trận pháp cho nước vỡ. Thậm chí có thể đem nguyên lực cung thu cho mình dùng. Nguyên lực cung nhất định là một kiện hiếm thấy dị bảo. Lại bị người sử dụng đại thần thông trấn áp lúc này. Nếu có thoát khốn ngày, như là long nhập biển cả, có vạn phu không ai đem làm chi dũng. Tần Linh Vân thông dong bước lên bình đài. Nàng hôm nay muốn đem hoàng vô thần thể diện cho lột sạc. Lại để cho hắn nhìn xem. Hắn vị này tứ kiệt đứng đầu. Kỳ thật căn bản là không coi là cái gì. Hoàng vô thần dừng bước. Hắn mặt mang cười lạnh nhìn qua Tần Linh Vân thân ảnh. Hắn không cho rằng Tần Linh Vân có thể kéo động bao nhiêu lần. Nữ tử lực lượng trời sinh tự so nam tử yếu nhược tiểu. Huống chi. Nàng tu vi cũng không quá đáng là tinh phách hậu kỳ. Tuy nhiên trong chiến đấu thắng hắn, bất quá là dựa lấy cường đại vô cùng tiên thuật, mà ở chỗ này kéo động nguyên lực cung, cũng không thể mưu lợi. Hết thảy đều cần phải có chân thật thực lực mới có thể kéo động. Bốn phía hư tiên cùng các tu sĩ vốn tưởng rằng hội xem một hồi trò hay. Thế nhưng mà lúc này thời điểm lại phát hiện đi lên nữ tử bất quá là tinh phách hậu kỳ. Không khỏi nguyên một đám thất vọng. Vốn coi như là thần huyễn sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng được qua hoàng vô thần thủ đoạn như vậy cao minh đức thiên tài. Huống chi kém một cái đại cảnh giới. Như vậy xem ra, nàng kia cũng không quá đáng là đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Nhưng là cũng có số ít mấy người đối với Tần Linh Vân có một ít chú ý. Trong đó bá hổ răng nhưng lại hai tay ôm ngực. Nhiều hứng thú nhìn qua Tần Linh Vân. Các ngươi đoán nữ nhân kia có thể kéo động bao nhiêu hạ? Đoán chừng có thể kéo động 4-5 hạ cũng không tệ rồi. Tinh phát hậu kỳ. Thì ra là áo giáp màu đen tinh binh thực lực. Nói không chừng còn không có có áo giáp màu đen tinh binh thực lực. Áo giáp màu đen tinh binh đại bộ phận đều là tinh phách hậu kỳ. Thế nhưng mà kém cỏi nhất áo giáp màu đen tinh binh cũng đều không phải tinh phách hậu kỳ hư tiên. Nữ nhân này trước kia chưa từng nghe nói qua. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện chửi bới hoàng đại nhân. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Thật muốn xé nát nàng cái kia há mồm. Tần Linh Vân đã nghe được bốn phía nghị luận. Càng là có một nhóm kia ủng hộ hoàng vô thần nữ tử tình cảm quần chúng phẫn nộ nhìn qua nàng. Bất quá nàng như trước phong thanh vân tán. Đám người kia như thế nào làm ầm ĩ, cũng chỉ cho là gió mát quất vào mặt. Nhìn qua lên trước mắt cái này trương cự cung. Tần Linh Vân bỗng nhiên tầm đó, phản phất cảm giác được ở trước mặt mình một tòa đại sơn. Nguyên lực cung phản phất đã cùng ở giữa thiên địa đại đạo lẫn nhau hô ứng cùng dung hợp. Hay hoặc là nói, nguyên lực cung bản thân tự là một loại nguyên vẹn pháp tắc chịu tải. Nguyên lực cung, cái tên này nghe rất bình thường. Lại ẩn chứa nhất bổn nguyên chân nghĩa. Theo danh tự xem ra, nguyên lực trong cung mặt liền vô cùng có khả năng ẩn chứa thuần túy nhất lực chi pháp tắc. Tần Linh Vân tay nắm giữ ở nguyên lực cung dây cung. Bởi vì dây cung quá thô, Tần Linh Vân một tay nắm không, chỉ có thể đặt tại tận cùng bên trong nhất. Toàn thân lực lượng điều động, băng ngọc chân ma quyết băng tinh ma thân hôm nay đã là đại thành. Nàng mặt ngoài xem thập phần mềm mại, da thịt cũng là ôn nhuận như ngọc, nhưng là ở bên trong huyết mạch lại tựa như cự long cường đại cực kỳ. Có chút kéo động dây cung, Tần Linh Vân liền cảm giác được một cổ kỳ dị áp bách chi lực theo bốn phương tám hướng hướng về thân thể của nàng bức bách tới. Nàng có chút hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ được loại này áp bách chi lực. Trong mi tâm nê hoàng cung nội, ngồi xếp bằng đạo niệm chi thân lại mở mắt. Hư ảo ngón tay đang di động, chính sử dụng luân hồi pháp tắc đến suy diễn loại này kỳ dị áp bách chi lực, phân tích trong đó lực lượng căn nguyên. Trải qua một phen phân tích về sau, Tần Linh Vân vừa rồi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không xuất ra nàng sở liệu. Nguyên lực cung áp chế kéo động dây cung chi nhân kỳ dị pháp tắc, tự là nhất bổn nguyên lực chi pháp tắc. Loại này pháp tắc vô cùng nhất bá đạo bất quá. Phàm là lĩnh ngộ loại này pháp tắc chi lực, chỉ cần lực lượng đủ cường, ngoại trừ vài loại đỉnh tiêm pháp tắc bên ngoài, còn lại pháp tắc cũng có thể sử dụng thuần túy lực lượng đến tiến hành nghiền nát. Đáng tiếc loại này pháp tắc khó khăn nhất nắm giữ. Tần Linh Vân hết sức suy diễn phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn ra một phần vạn huyền ảo. Như vậy đã rất khó lường rồi. Có thể nói, tại sở hữu tất cả kéo động nguyên lực cung hư tiên bên trong, toàn bộ nội thành có thể hiểu ra một lần lực chi pháp tắc, cũng không quá đáng 20 người mà thôi. Tần Linh Vân cũng không bắt buộc. Nàng cũng không phải muốn khống chế nguyên vẹn lực chi pháp tắc, mà là muốn đem lực chi pháp tắc huyền ảo cân nhắc vài phần về sau. Tốt tìm cách đến yếu bớt lực chi pháp tắc đối với bản thân ảnh hưởng. Tần Linh Vân lần thứ nhất đem dây cung chậm rãi kéo ra, sau đó buông ra. Ở trong quá trình này, lộ ra có chút cố hết sức. Bởi như vậy, bốn phía người vây quanh càng thêm vang lên một mảnh trào phúng thanh âm. Lần thứ nhất cứ như vậy cố hết sức rồi, kế tiếp còn có thể lại kéo mấy lần? Nếu như ngay cả kéo động ba lượt đều làm không đến, quả nhiên là làm trò cười cho người trong nghề a. Tần Linh Vân không thèm nhìn người chung quanh phản ứng. Nàng lần thứ hai kéo động dây cung, như cũ là nhắm mắt lại chậm rãi kéo động. Nàng đạo niệm bên trong nhanh chóng suy diễn. Cái này lần thứ hai dây cung truyền đến lực lượng muốn vượt qua lần thứ nhất không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 406 bỗng nhiên nổi tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 406 bỗng nhiên nổi tiếng. Dây cung chậm rãi bị kéo ra. Xem Tần Linh Vân thập phần cố hết sức. Trên thực tế, Tần Linh Vân đạo niệm đã suy diễn ra càng nhiều nửa lực chi pháp tắc. Bởi như vậy, đợi đến lúc tiếp theo thời điểm, có thể đem lực chi pháp tắc áp lực hạ thấp điểm thấp nhất rồi. Luân hồi pháp tắc đích thật là nhất đỉnh tim pháp tắc một trong, bởi vì trong đó bao hàm lấy đối với nhân quả lý giải, cho nên có thể theo bởi vì đẩy tố đến quả, cũng có thể do quả phản đổ lên bởi vì. Bởi như vậy, luân hồi pháp tắc liền đã có được suy diễn mặt khác cấp thấp pháp tắc năng lực. So luân hồi pháp tắc muốn càng mạnh hơn nữa liền chỉ có hư vô mờ mịt vĩnh hằng pháp tắc rồi. Mà huyền cực băng hoàng mộng chi pháp tắc, tinh đế thời gian pháp tắc các loại, đều chỉ cùng luân hồi pháp tắc ở vào đồng nhất chờ trên bậc, mà lực chi pháp tắc các loại liền có thua một bậc rồi. Tần Linh Vân nê hoàng cung trong đạo niệm tại suy diễn lực chi pháp tắc thời điểm, liền phát hiện đến lần thứ hai kéo động dây cung, nguyên lực cung phóng xuất ra càng thêm phức tạp lực chi pháp tắc. Như vậy đạo niệm có thể suy diễn thêm nữa. Tần Linh Vân buông ra dây cung về sau, nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ tiêu hóa thoáng một phát. Lại một lần nữa đưa bàn tay đặt tại cung trên dây. Lúc này thời điểm, phía dưới tiếng nghị luận trong đã đem Tần Linh Vân làm thấp đi rất lợi hại rồi. Nếu không phải kéo động nguyên lực cung thời điểm, người bên ngoài không thể tiến vào trong đó, chỉ sợ sớm đã có người đi lên đem Tần Linh Vân cho kéo xuống rồi. Nhanh lên lăn xuống đến, lề mà lề mề đấy. Không được thì không được, còn giả trang cái gì trang? Tần Linh Vân nhưng lại không chút hoang mang, lại một lần nữa đè lại dây cung, chậm rãi kéo ra. Từng đạo kỳ dị vầng sáng lưu động tại nguyên lực trên cung. Lúc này đây Tần Linh Vân lại một lần nữa đem nguyên lực cung thuận lợi kéo ra rồi. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ sáu. Đã đến lần thứ sáu về sau, phía dưới những cái kia nghị luận chửi rủa đám người cũng đã nhỏ giọng rất nhiều. Dù sao có thể liên tục kéo động sáu lần nguyên lực cung, coi như là tương đương lợi hại được rồi. Áo giáp màu đen binh sĩ rất khó làm đến, nhưng là Hoàng Vô Thần như cũ là bình tĩnh nhìn qua Tần Linh Vân. Tại hắn xem ra, Tần Linh Vân đã sắp tiếp cận cực hạn, rất nhanh muốn dừng lại. Quả nhiên, chính như Hoàng Vô Thần suy nghĩ, tại kéo động lần thứ 8 về sau, Tần Linh Vân ngừng lại. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, tự hồ là tại điều tức. Kỳ thật, nàng là đạo niệm suy diễn lực chi pháp tắc đã đến một cái cực hạn. Trước 8 lần lực chi pháp tắc đều suy diễn không sai biệt lắm, cho nên cơ hồ không có mất bao nhiêu khí lực. Tự so sánh nhẹ nhõm kéo động dây cung, mà bây giờ bắt đầu kế tiếp lực chi pháp tắc, nàng đem phải dùng lực lượng của mình đến tiến hành đối kháng rồi. Bởi như vậy, nàng thế tất không thể như trước 8 lần chậm như vậy chậm kéo ra, mà là muốn nhanh chóng kéo ra. Tốc độ càng nhanh tiêu hao năng lượng lại càng tiểu. Tần Linh Vân chờ đợi thời gian quá dài, thế cho nên nguyên lực cung trên bình đài hào quang đều có biến mất dấu hiệu. Một khi hào quang biến mất mất, lúc này đây kéo động dây cung sẽ dừng lại tại lần thứ 8, cũng đã không thể có chỗ gia tăng lên. Hoàng Vô Thần trên khuôn mặt đã hiện ra vẻ tươi cười. Cuối cùng không xuất ra hắn sở liệu, Tần Linh Vân dựa vào nhất thời phẫn nộ, đi lên kéo động nguyên lực cung. Kết quả chỉ có thể dừng lại tại lần thứ 8. So với hắn 16 lần kém quá xa. Nhưng là ngay tại hào quang sắp tiêu tán thời điểm, Tần Linh Vân bàn tay lại một lần nữa khoét lên dây cung lên trên sân thượng, hào quang lại một lần nữa ngưng tụ. Tần Linh Vân mở mắt, nàng toàn thân băng ngọc tiên nguyên nhanh chóng tràn đầy. Sau đó hai tay tại cung trên dây kéo một phát, dây cung dùng tốc độ cực nhanh bị kéo ngặt khom, lại nhanh chóng buông ra. Tần Linh Vân động tác giống như là tia chớp, cụ phong mau lẹ. Nàng lại một lần nữa cầm chặt dây cung, dùng sức kéo một phát. Lần thứ 10, còn không có sử dụng phân thân chi lực cũng đã là lần thứ 10 rồi. Lần thứ 11, để thập nhị lần. Lúc này thời điểm băng ngọc tiên nguyên lực đã đến một cái cực hạn, băng tinh ma thân cũng là ngăn cản không nổi rồi. Tần Linh Vân trong hai mắt hiện lên hai đạo huyết quang, một đầu thanh ti bên trong thậm chí có nhất thời nửa khắc chuyển biến thành màu đỏ như máu. Đệ nhất phân thân yêu nguyệt lực lượng đều cùng bản thân dung hợp cùng một chỗ, theo trong thân thể điều động, toàn thân hiện lên chín đầu kim sắc cự long, tại sau lưng xoay quanh bất định, đem Tần Linh Vân phụ trợ như là chân chính thần để hạ phàm. Yêu nguyệt lực lượng một dung hợp, Tần Linh Vân liền cảm giác kéo động dây cung dễ dàng rất nhiều. Lần thứ 13, lần thứ 14, thứ 15 lần, Hoàng Vô Thần trái tim phản phất bị nhéo. Bốn phía người vây quanh cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vốn là vẫn còn cười nhạo nữ tử vậy mà như tật phong, đem nguyên lực cung một hơi kéo đến thứ 15 lần. Đây đã là áo giáp màu đen đại đô đốc cùng xích giáp đại đô đốc trình độ. Bá hổ răng cũng không quá đáng là thứ 15 lần. Cái này nhân tài mới xuất hiện đã đạt đến bá hổ răng trình độ, chắc chắn tại hôm nay oanh động toàn bộ La Tinh Thành. Xem ra tại tứ kiệt bên ngoài, còn tưởng là thực sự lấy cường giả, không có khả năng kéo ra thứ 16 lần, không có khả năng đấy. Hoàng Vô Thần trong miệng thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy không tin. Chính hắn thế nhưng mà đem hết toàn lực vừa rồi tiến vào thứ 16 lần, mà mình là thần huyễn sơ kỳ hư tiên. Chẳng lẽ tinh phách hậu kỳ hư tiên thật đúng có thể siêu việt hắn cái này thần huyễn sơ kỳ hư tiên? Đây quả thực tự hoàn toàn phá vỡ cái nhìn của hắn. Thứ 16 lần, thứ 17 lần. Tần Linh Vân lại là một hơi kéo động hai lần dây cung. Lúc này thời điểm nàng toàn thân kịch liệt đau nhức. Cảm giác nguyên lực cung cắn trả năng lực là càng ngày càng mạnh rồi. Bất quá nàng như trước không có đến cực hạn, bởi vì nàng còn có phần thứ hai thân viêm nguyệt. Dung nhập viêm nguyệt chi lực bản thể cùng hai đại phân thân chung sức hợp tác. Tần Linh Vân toàn thân dấy lên màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Trong hai mắt huyết quang lập lòe. Hơn nữa còn có hỏa diễm tại nhảy lên. Vốn nàng đem hai đại phân thân cùng bản thân dung hợp cùng một chỗ thời điểm còn có một chút không hòa hợp. Hôm nay tại nguyên lực cung áp bách dưới, nàng thành công đem hai đại phân thân chi lực cùng bản thể chi lực điệp ra cùng một chỗ, khiến cho lực lượng gấp bội tăng trưởng. Mà thiên ma phân thể đại pháp cũng bước vào càng cao tầm thứ bên trong. Lần thứ 18, lần thứ 19, thứ 20 lần, mãi cho đến thứ 20 lần, Tần Linh Vân liền cảm giác mình chính thức đạt đến cực hạn. Lúc này đây nếu như không có huyền cực băng hoàng trợ giúp, chỉ sợ là khó có thể lần nữa kéo động nguyên lực công. Có muốn hay không ta giúp ngươi giúp một tay? Huyền cực băng hoàng thanh âm chậm rãi truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Một lần kéo động 30 lần, có thể có được khiêu chiến áo giáp màu đen phó soái chức vị tư cách. Nhưng là nhất định phải chiến thắng thượng một nhiệm áo giáp màu đen phó soái mới có thể. Nếu như áo giáp màu đen phó soái nhân số chưa đủ 2 người, trên cơ bản tự là trực tiếp đạt được áo giáp màu đen phó soái chức vị rồi. Nếu có huyền cực băng hoàng trợ giúp, Tần Linh Vân có lẽ có thể kéo ra 30 lần. Nhưng là nàng không muốn quá độ làm náo động. Cái gọi là hăng quá hóa dở. 20 lần hoàn toàn tốt. Đem hoàng vô thần gắt gao chế trụ. Tần Linh Vân thả dây cung về sau, liền từng bước một hướng về dưới bình đài đi xuống. Mà bốn phía nghị luận thanh âm cũng đã trầm mặc. Dù cho những cái kia ủng hộ hoàng vô thần một ít nữ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Liên tục kéo động 20 lần dây cung, thực lực cùng hung hăng rút những người kia cái tát cũng không có cái gì khác nhau. Ha ha, không nghĩ tới ta bá hổ răng nhìn một hồi trò hay a. Không ai bị nổi hoàng vô thần. Mặt của ngươi đều không có người đánh sưng lên. Loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Còn cho là mình 16 lần nhiều rất giỏi a. Cái gì phượng hoàng huyết mạch, ta xem liền con gà con huyết mạch đều không bằng. Bá hổ răng ở một bên vỗ tay cười to, hào phóng thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Mà hoàng vô thần sắc mặt xanh lét một hồi, hồng một hồi, hung hăng trừng mắt liếc bá hổ răng. Bất quá hắn cũng cầm bá hổ răng không có cách nào. Mồm dài tại trên thân người khác, huống chi bá hổ răng thực lực không tại hắn phía dưới, hắn cũng không có cái kia năng lực lại để cho bá hổ răng câm miệng. Nhìn qua Tần Linh Vân thân ảnh, trong lòng của hắn không khỏi đã có một tia sợ hãi. Nguyên vốn đã sắp khép lại đâu đạo niệm, hôm nay đạo kia còn sót lại một điểm khe hở, nứt ra một lần nữa vạch tìm tòi. Lúc này đây xé mở cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể khép lại rồi. Trừ phi hoàng vô thần có thể đem nguyên lực cung kéo động số lần bay lên đến 20 lần đã ngoài, triệt để siêu việt Tần Linh Vân. Nếu không sẽ rất khó khép lại. Tần Linh Vân đã trở thành hoàng vô thần trong lòng đứt một cái lớn nhất tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt, hắn muốn tăng lên tu vi tự có chút khó khăn rồi. đặc biệt là Tần Linh Vân tốc độ tiến bộ, càng làm cho Hoàng Vô Thần cảm giác được uể oải. Lúc này mới hơn 30 năm thời gian, Tần Linh Vân cũng đã có thể toàn thắng hắn rồi. Nhớ rõ một lúc mới bắt đầu, Tần Linh Vân tu vi không tệ, nhưng tuyệt đối không có đạt đến bây giờ loại này sợ hãi trình độ. Xem ra giữ lại không được ngươi. Hoàng Vô Thần không để ý trên quảng trường tiếng nghị luận, đã bước nhanh đã đi ra nơi đây. Ở chỗ này hắn thể diện mất hết, lại đại xuống dưới, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Tần Linh Vân nhìn qua Hoàng Vô Thần bóng lưng, nàng chứng kiến Hoàng Vô Thần trước khi đi hậu nghiêng mắt nhìn tới một cái âm trầm ánh mắt, liền biết chắc biết một chút chuyện xấu tồn tại. Nhưng bất kể là cái gì chuyện xấu, Tần Linh Vân đều không uế kỵ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế đều có thể sử dụng thuần túy lực lượng đến nghiền nát. Tần đạo hữu, ta Bá Hổ Răng đối với đồng thời tiến vào La Tinh Thành mặt khác nhân vật mới đều không có chịu phục qua. Đối với ngươi thật sự phục nữa à? Liên tục kéo động nguyên lực cung 20 lần. Có mạnh như vậy tuyệt thực lực, bình thường lại sâu được dấu tài chi đạo. Mãi cho đến thời điểm mấu chốt hung hăng đánh Hoàng Vô Thần mặt. Bực này thủ đoạn, bực này thực lực, đều làm cho lòng người gãy. Bá Hổ Răng đối với Tần Linh Vân lộ ra thiện ý dáng tươi cười. Giúp mọi người làm điều tốt, Tần Linh Vân cũng sẽ biết rất khách khí. Cái này Bá Hổ Răng xem thập phần hùng vĩ, tục tặng, tuy nhiên lại thô trong có mảnh, cũng là bất phàm đích nhân vật. Bá huynh khen trật rồi, không biết có thể có rảnh rỗi tiểu muội còn có một số việc thỉnh giáo. Tần Linh Vân trực tiếp truyền âm qua. Bá Hổ Răng hơi sững sờ. Vừa mới Tần Linh Vân hay vẫn là cuồng ngạo vô cùng, hôm nay lại lễ phép đối xử mọi người, tiếng thối có theo. Người bậc này vật cho dù không thể vi hữu, cũng ngàn vạn không muốn cùng chi là địch. Thời gian ta có rất nhiều, chúng ta tại phụ cận trong trà lâu gặp mặt. Nơi đây nhiều người nhiều miệng, truyền âm cũng có thể bị người sử dụng bí pháp nghe thấy. Bá Hổ Răng truyền âm nói. Sau đó Bá Hổ Răng liền rời đi quảng trường. Tần Linh Vân cũng là nhân cơ hội trong đám người đi ra, nhanh chóng ẩn tàng. Đã chờ đợi một hồi, vừa rồi đổi lại áo đen tiến nhập phụ cận một gia trong trà lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 407 đắc tội với ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 407 đắc tội với ai? Hôm nay công tác quá mệt mỏi, Lưu Tô muốn sớm chút nghỉ ngơi mới thành. Cái kia 2,5 khối giác góc tiện đổi mới phiếu vé, ta rất muốn cầm. Thế nhưng mà lòng có dư mà lực chưa đủ a. Ngày mai nhất định sẽ hết sức nhiều càng một ít. Tần Linh Vân phủ thêm áo đen, đem thân hình toàn bộ đều che đậy. Tại trà lâu tầm thứ nhất nhìn lướt qua, liền hướng về thang lầu phương hướng đi đến. Tại tầm thứ 3 chữ thiên số 5 gian phòng, Bá Hổ Răng thanh âm từ đằng xa truyền vào trong tai của nàng. Tần Linh Vân không chút do dự một mực dọc theo một chế thang lầu, đi tới tầm thứ 3. Ở một bên ghế lô thượng diện, thấy được chữ thiên số 5 gian phòng, trực tiếp đi qua. Tần Linh Vân còn chưa đẩy cửa, cửa gỗ cũng đã mở ra. Bá Hổ Răng đứng ở cạnh cửa sổ địa phương, ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Không biết Tần đạo hữu có chuyện gì? Bá Hổ Răng nói, kỳ thật tự là muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. của ta một vị bằng hữu bị nắm, chộp tiến vào trong địa lao. Không biết ta đạt được đại đô đốc thân phận về sau, có thể hay không hướng thành chủ đưa ra xin, đem hắn mang đi ra. Tần Linh Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Cho dù thẻ bài chính giữa ghi lại tương quan các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình. Bất quá là thật không nửa chính có thể thực hiện. Tần Linh Vân lại không thể xác định. Bá hổ răng khuôn mặt có chút cổ quái bị nắm chộp tiếng địa lao. Bằng hữu của ngươi phạm vào tội gì đi? Không có tội đi, tự là bày quầy bán hàng bán thứ đồ vật thời điểm không có cho đủ hiếu kính. Tần Linh Vân có chút kinh ngạc bá hổ răng biểu lộ. Không có khả năng. Loại tình huống này kỳ thật rất thông thường, nhưng tuyệt đối sẽ không đầu nhập địa lao. Bởi vì trong địa lao đều là chân chính trọng phạm. Bằng hữu của ngươi là cái dạng gì nữa trời? Ta có thể giúp ngươi tra thoáng một phát, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bá hổ răng có chút trầm ngâm nói. Tần Linh Vân đứng dậy khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối màu đen ma lực nguyên tinh đặt ở trên mặt bàn. Bá huynh, cái này bề bộn sẽ không để cho ngươi bạch ban giúp, cái này khối nguyên tinh tặng cho ngươi. Quá khách khí, điểm ấy chuyện nhỏ ta sao có thể yêu cầu thù lao đây. Bá hổ răng không có thò tay đi lấy, mà là chối từ nói. Đây không phải thù lao, đây là cảm tạ hỗ trợ của ngươi một điểm tâm ý, phải tất yếu nhận lấy. Tần Linh Vân biết rõ danh nghĩa cái gọi là bằng hữu đều là hư, chỉ có nguyên tinh mới được là thật, bởi như vậy bá hổ răng mới có thể thật đúng tận tâm tận lực giúp nàng điều tra. Bá hổ răng thở dài một hơi, cuối cùng nhất thu hồi nguyên tinh nói, ba ngày sau chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Ngươi trước đem bằng hữu của ngươi đặc thù miêu tả thoáng một phát. Cái gọi là bắt người nương tay, ăn người miệng đoạn. Hiện tại bá hổ răng thu Tần Linh Vân nguyên tinh, điều tra thoáng một phát tin tức loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự không thể không tận tâm làm tốt rồi. Đợi đến lúc bá hổ răng sau khi rời đi, Tần Linh Vân liền tại phụ cận một chỗ khách sạn thuê một căn phòng. Trong khách sạn bố trí đại lượng pháp trận. Hơn nữa khách sạn bối cảnh tự là phủ thành chủ, người bình thường không dám nháo sự. Tại trong khách sạn ở lại cũng tương đối an toàn. Tần Linh Vân rốt cuộc tìm được một cái điểm dừng chân. Nàng liên tục kéo động nguyên lực cung tin tức có lẽ đã truyền khắp toàn bộ La Kinh Thành. Bất quá nàng không định hiện tại tự tiến về trước Hắc Giáp quân bộ, mà là trước muốn cùng đợi bá hổ răng chuẩn xác tin tức truyền đến, đang suy nghĩ trở lại Hắc Giáp quân bộ sự tình. Tại khách sạn trong phòng, Tiểu Huyễn thân ảnh theo trong không gian giới chỉ chui ra. Tiểu Huyễn tóc vàng kim nhãn, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, bỗng nhiên nói, đại tỷ đầu, lúc này đây chờ ngươi luyện chế ra tiên đan về sau, ta phải nhanh một chút tấn cấp, những cái kia khi dễ người của ta, ta muốn chính mình báo thù. Tần Linh Vân trong nội tâm thở dài một hơi, nàng biết rõ cái này vài thập niên kinh nghiệm đối với Tiểu Huyễn tổn thương rất lớn. Thế cho nên lại để cho những cái kia còn có chứa một ít ngây thơ Tiểu Huyễn bị ẩn tàng ở sâu trong nội tâm. Tiểu Huyễn đã triệt để lột xác rồi. Bất quá lúc này thời điểm Tiểu Huyễn mới như là hoàng kim hoặc thú vương loại này đỉnh tiêm yêu thú. Tiểu Huyễn muốn trở thành yêu bên trong đích đế hoàng, như vậy nhất định phải học được tàn nhẫn cùng các loại thủ đoạn. Được rồi, đều thời điểm lại để cho chính ngươi báo thù. Bất quá ngươi muốn kiên nhẫn chờ đợi, không nên nóng lòng. tiên đan không có luyện chế ra trước khi đến. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng không khoái, cũng không phải là những người kia đối thủ. Tần Linh Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Ta có đầy đủ thời gian chờ đợi, hiện tại đem huyết đại ca cứu trở lại mới là trọng yếu nhất. Tiểu Huyễn lại một lần nữa về tới trong không gian giới chỉ. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, Tần Linh Vân lại một lần nữa đi tới trạp trên lầu. Đẩy ra ghế lô đại môn, Bá Hổ Răng đã đứng ở bên trong, bất quá sắc mặt của hắn có chút trầm trọng. Tần Linh Vân cũng là cảm thấy trầm xuống. Theo Bá Hổ Răng sắc mặt cũng có thể thấy được. Lần này điều tra đi ra tin tức đoán chừng có chút không ổn. Ngươi vị bằng hữu kia cũng không biết đắc tội với ai, lại bị nhốt vào địa chữ số 3 trong lao rồi. Đây cũng không phải là tiểu tội có thể đi vào lấy được đấy. Bá Hổ Răng chậm rãi nói. La Kinh Thành địa lao tổng cộng chia làm tầng 4. Căn cứ hành vi phạm tội cùng phạm nhân thực lực. Theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng tầng 4. Trong đó thiên tầm là tầm dưới chót nhất. Cũng là giam giữ cái loại này cực độ nguy hiểm. Thực lực cường đại cực kỳ tội phạm. Mà hoàng tầm là bình thường nhất đấy. Tiểu huyết rõ ràng bị đánh tiến vào địa chữ số 3 lao, cái này cũng quá mức không hợp thói thường rồi. Càng nghĩ, Tần Linh Vân cảm giác mình tại La Kinh nội thành duy nhất cường gia có lẽ tự là Hoàng Vô Thần rồi. Mà Hoàng Vô Thần cường thị nàng. Đoán chừng là bởi vì trước đó lần thứ nhất cùng hắn trao đổi thiên huyễn thần quả nguyên nhân. Nói, Tần Linh Vân vừa về tới La Kinh nội thành, tự tao ngộ đến bực này biến cố, liền cái con kia bếp lò đều không có thời gian nhìn. Bất quá Hoàng Vô Thần tự hồ còn không có năng lực đem tiểu huyết đánh tiếng địa chữ nhà tù a. Tần Linh Vân còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Ta cái kia bằng hữu tình huống bây giờ như thế nào đây? Tần Linh Vân hỏi. Trước mắt còn không có chuyện. Bất quá ta nghe được một cái nghe đồn. Ngươi cái kia bằng hữu có khả năng là bị xích giáp quân một vị phó soái nhìn trúng. Như muốn luyện chế thành khôi lỗi. Bất quá đây chỉ là nghe đồn. Ta cũng không thể xác định. Bá Hổ Răng chậm rãi nói. Muốn đem tiểu huyết luyện chế thành khôi lỗi. Tần Linh Vân cảm giác cái này không giống như là nghe đồn. Rất có thể là chân chính nguyên do. Bá Hổ Răng không biết tiểu huyết thân phận cùng lai lịch. Tự nhiên sẽ suy đoán hắn có phải hay không đắc tội người nào. Mà tiểu huyết chắc có lẽ không đắc tội người khác đấy. Ta sẽ đi hắc giáp quân bộ báo danh, sau đó hướng phủ thành chủ đưa ra xin nhìn xem. Tần Linh Vân nói. Bá Hổ Răng khẽ lắc đầu nói ta nhìn không tốt ngươi xin. Nhốt tại phòng chữ địa trong phòng giam tù phạm. Coi như là áo giáp màu đen đại đô đốc. Đều rất khó đem hắn cứu ra đi. Hơn nữa đem bằng hữu của ngươi bỏ vào nhà tù cái kia người chắc chắn sẽ không cho ngươi xin thành công đấy. Tần Linh Vân đôi mắt hiếp mắt. Trong đó lại còn tí ti hàn ý tại lưu động. Lúc này đây gặp phải khốn cảnh không phải đại. Là trọng yếu hơn là đến bây giờ mới thôi. Nàng cũng còn không có biết rõ ràng chính thức phía sau màn độc thủ là ai. Tần Linh Vân khẽ đảo tay, lại lấy ra một quả nguyên tinh. Lúc này đây thật đúng cảm tạ ngươi rồi. Bất quá có thể hay không lại nghe ngóng thoáng một phát, nhìn xem rốt cuộc là ai đưa hắn trảo đi vào. Bá Hổ Răng nhìn sang trên mặt bàn nguyên tinh, cũng là có chút ít quen mắt. Đối với một gã hạ giới tiến vào cổ tiên ma chiến trường yêu tộc, đối với nguyên tinh, hắn đồng dạng là muốn thêm nữa.